Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1129, anh không biết nữa. Góc truyện audio.com. Hạ Diệp Chi đang định mở xem tin tức, điện thoại liền bị Mạc Đình Kiên cướp lấy. Đừng có suốt ngày chơi điện tử như vậy. Hạ Diệp Chi thấy Mạc Đình Kiên lấy điện thoại đặt sang một bên. Cô tò mò hỏi, là anh làm sao, Mạc Đình Kiên, em đoán xem. Hạ Diệp Chi trừng mắt nhìn Mạc Đình Kiên, sau đó quay đầu lại nói chuyện với Thẩm Lệ. Mạc Đình Kiên cùng Cố Chi Dân cùng đi vào thư phòng. Hạ Diệp Chi lúc này mới có cơ hội nói chuyện với Thẩm Lệ. Cậu và Cố Chi Dân lúc nào cũng như thế này sao? Cứ gặp mặt là cãi nhau. Tớ không thèm cãi nhau với anh ta. Chỉ là anh ta hết lần này đến lần khác chọc tức tớ. Cứ nói đến Cố Chi Dân là Thẩm Lệ lại tức giận. Nét mặt chất đầy vẻ phẫn nộ. Hạ Diệp Chi trong phút chốc có chút do dự. Cô nhẹ nhàng hỏi Thẩm Lệ. Tiểu Lệ, giữa hai người có chuyện gì không thể nói rõ ràng chứ? Nếu như là trước đây, Hạ Diệp Chi sẽ không nói những lời này vì cô cảm thấy đây là chuyện riêng giữa hai người họ. Hai người họ từ nhỏ đã quen biết, không tính đến việc có yêu nhau hay không. Chỉ cần kể đến quãng thời gian họ cùng nhau lớn lên thì tình cảm giữa họ đã vô cùng sâu đậm rồi. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Hạ Diệp Chi cảm thấy, sinh mạng con người thật mong manh. Khi có thể ở bên nhau thì nên trân trọng, đừng để lãng phí thời gian. Chỉ khi đã từng trải qua mới biết có thể ở bên nhau là điều đáng quý biết nhường nào. Thật là điều gì cũng có thể nói ra hết không? Thẩm Lệ lắc đầu, thời gian càng trôi đi, tớ càng thấy khó để mở lời. Chi bằng cậu thử nói với tớ. Hạ Diệp Chi nắm chặt lấy tay Thẩm Lệ, nét mặt hiền dịu nhưng kiên định. Thẩm Lệ ngập ngừng, cúi đầu nói. Đó là chuyện xảy ra trước khi quen biết cậu. Hạ Diệp Chi nắm lấy tay Thẩm Lệ. Tiểu Lệ, nếu cậu vẫn chưa chuẩn bị xong thì không nói cũng không sao. Cô trước giờ chưa từng nhìn thấy một Thẩm Lệ yếu đuối. Bất an như vậy, từ ngày quen biết Thẩm Lệ tới giờ, cô ấy luôn là một người nổi bật giữa đám đông. Lớn lên cô lại trở thành một minh tinh, một ngôi sao sáng chói. Thẩm Lệ, nên ở trong hào quang rực rỡ. Thẩm Lệ lại nắm lấy tay của Diệp Chi, chậm chậm lên tiếng, tớ muốn nói, lúc Mạc Đình Kiên và Cố Chi Dân ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi dựa vào ghế sofa, ôm một chiếc gối trong bọc, có chút thất thần, không thể đoán ra cô đang nghĩ gì. Thẩm Tiểu Lệ đâu? Cố Chi Dân nhìn một lượt không thấy Thẩm Lệ đâu. Liền bước đến hỏi Hạ Diệp Chi, cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Cố Chi Dân một cách khác thường, em nhìn anh như vậy làm gì, làm như chưa từng quen biết vậy, Cố Chi Dân vuốt vuốt mũi, cảm giác ánh mắt Hạ Diệp Chi nhìn mình có chút kỳ lạ. Mãi một lúc sau, Hạ Diệp Chi thở dài, quay đầu sang một bên, thôi đi, vẫn là không nói thì hơn. Cô sợ khi mình vừa mở miệng thì lại không kiềm chế được mà mắng Cố Chi Dân. Cố Chi Dân không hiểu chuyện gì xảy ra. Quay sang nhìn Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên nhìn Hạ Diệp Chi sau đó mới nói. Cậu về nghỉ ngơi trước đi. Cố Chi Dân không nói gì liền quay người bỏ đi. Sau khi anh ta đi, Mạc Đình Kiên ngồi xuống cạnh Hạ Diệp Chi. Hờ hững mở miệng, em và Thẩm Lệ vừa rồi đã nói gì vậy? Hạ Diệp Chi nghĩ một hồi rồi nói, em nói cho anh biết, anh có đảm bảo sẽ không nói cho Cố Chi Dân không? Mạc Đình Kiên, không biết nữa, Hạ Diệp Chi, một tiếng, vậy không nói cho anh biết nữa. Cách chương.